Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117. Chính văn chương 117 thì ra là thế. Ta nhiều lắm ở chỗ này đãi một ngày thời gian. Có thể hay không nắm chắc cơ hội. Liền xem Liêu Trương chính mình. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ngươi không phải nói. Ngươi muốn xem Liêu Trương thành ý sao? Cảnh Như Y thấy Mục Vân Giao hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lại mở miệng hỏi, cũng không nhất định, ta một vui vẻ nói không chừng liền cứu Liêu xong. Huống chi, ta chỉ có thể cung cấp một cái phương pháp. Đến lúc đó Liêu Trương chưa chắc sẽ đồng ý cứu Liêu xong, Mục Vân Giao nghĩ đến đây. Ánh mắt lại ám ám ân y kia Liêu xong đến tột cùng là vì sao biến thành như bây giờ. Cảnh Như Ý nghe Mục Vân Giao nói, thằng cảm giác như lọt vào trong sương mù, nhịn không được lại mở miệng hỏi, không biết. Mục Vân Giao lắc lắc đầu, nhàn nhạt mà mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Cảnh Như Ý nghe Mục Vân Giao nói, cằm đều mau cả kinh rớt đến trên mặt đất, ta xác thật không biết. Mục Vân Giao chớp chớp mắt, rất là vô tội mà mở miệng nói. Ngươi không biết, ngươi còn như vậy lời nói chuẩn xác mà nói ngươi biết. Cảnh Như Ý nghe thấy Mục Vân Giao nói, nháy mắt liền trong gió hỗn độn, ta chưa bao giờ nói qua ta biết Liêu Song là như thế nào biến thành như vậy. Bất quá ta có lẽ biết nàng biến thành như vậy tội ác chi nguyên. Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Theo sau rất có kiên nhẫn mà mở miệng giải thích nói. Kia rốt cuộc thứ gì mới là khiến nàng biến thành. Cảnh Như Ý nghe Mục Vân Giao giải thích lúc sau, nhịn không được lại là trừ trừ miệng mình, theo sau lại mở miệng hỏi. Thú huyết. Mục Vân Giao lắc lắc trong tay mây mù hoa, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Cái gì thú huyết? Cảnh Như Ý có chút không rõ lại mở miệng hỏi. Nếu ta không có đoán sai, Liêu Song nhất định là bị rót vào nào đó thú huyết, sau đó biến thành như vậy bộ dáng, cần thiết muốn lấy người tinh khí duy trì nàng mặt ngoài bình thường. Đây cũng là ta vì sao sẽ tính đến, nàng sẽ ở ngươi đi thành chủ phủ ngày đó buổi tối lại ra tới bắt người nguyên nhân. Ở phía trước một ngày liền bởi vì ngươi bỗng nhiên xuất hiện, đánh gãy nàng bắt người, mà lúc sau, nàng cùng Liêu Trương dẫn ngươi đi mật thất lúc sau. Nhất định sẽ nhịn không được trở ra bắt người. Mục Vân Giao rất là bình tĩnh mà mở miệng phân tích nói. Nguyên lai là như thế này. Bất quá ngươi như thế nào chỉ bằng mượn mây mù tiêu tốn thú huyết liền phán định Liêu Song bị rót vào thú huyết đâu? Cảnh Như Ý nghĩ nghĩ. Mây mù tiêu tốn thú huyết nói không chừng là khác thú huyết. Mục Vân Giao vì sao lại nói như thế khẳng định đâu? Ngươi nhưng thấy rõ kia tích thú huyết nhan sắc, ngươi lại biết thuần khiết thú loại máu nhan sắc. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng hỏi, kia lấy máu dịch là màu xanh lục, trong đó phiếm một chút kim sắc lưu quang, nếu là giống nhau thú loại, nhan sắc hẳn là cùng nhân loại máu nhan sắc giống nhau. Cảnh Như Ý nghĩ nghĩ, liền đem chính mình biết đến đều nói ra, càng nói đến mặt sau, thanh âm liền càng nhỏ. Cuối cùng đột nhiên vừa nhấc đầu, nhìn về phía Mục Vân Giao, thì ra là thế, còn chưa tới không có thuốc chữa nông nỗi. Mục Vân Giao hài hước mà nhìn mắt Cảnh Như Ý, nhàn nhạt mà mở miệng nói, chính là cái gì thú máu mới là màu xanh lục đâu. Hơn nữa vì sao lại sẽ phiếm kim quang đâu. Cảnh Như Ý lẩm bẩm mà nói, mạn huyết thú máu đó là màu xanh lục. Đến nỗi vì sao sẽ có kim sắc quang mang, ta cũng là không có đầu mối. Mục Vân Giao lắc lắc đầu, mới mở miệng nói, đúng rồi, chỉ có mạn huyết thú máu mới là màu xanh lục, bất quá, mạn huyết thú không phải đã ở Thương Lan trên đại lục biến mất mấy ngàn năm sao? Cảnh Như Y lại mở miệng hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.